cũng rất xem nhẹ hắn. Ngươi còn dám cười, ngươi Lạc Hoàng Viễn khó. Lúc đầu Nguyên Tiên đối với Tỷ Liên có ý hoài nghi. Nhưng cái cảnh tượng vừa rồi khiến hắn, ta muốn con trong vòng một tháng, lập tức cùng Như Hồng kết hôn. Kết hôn, Lạc Mộ Thiên cười to, trong chốc dừng lại, mâu quang lãnh liệt thoáng liếc hai nữ nhân, liền bởi vì vở kịch cha vừa xem, Mộ Thiên hiểu rõ cái cảnh tượng vừa rồi khiến lão nhân nghiêm túc có ý nghĩ gì. Mà đó cũng mục đích của hai nữ nhân kia, còn không phải sao chứ? Liz, lão nhân, hiện tại là thời đại gì? Tư tưởng của ông đang ở cái thời cổ đại nào vậy? Mộ Thiên khoa trương thở dài, nữ nhân trên giường cùng ta có bao nhiêu? Đến bản thân ta còn chẳng nhớ rõ. Nếu ai ngủ cùng ta cũng cưới. Vậy thì ta pa hia cưới bao nhiêu cho đủ? Câm mồm, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đắc ý lắm có phải không? Lạc Hoàng Viễn đập bàn, mắng lớn, ở bên ngoài, ngươi làm gì cũng không tính. Dù sao tất cả cũng đều không phải nữ nhân đứng đắn. Ta không quản, nhưng Như Hồng không giống họ. Biết, chỉ bỉ hơn thôi. Nguyệt gật đầu, nàng là chất nữ của kế mẫu người. Là thân thích, buồn cười, họ hàng sau thì như thế nào? Nam hoan nữ yêu, chuyện nam nữ hoan ái a ca, vốn chính là tự nguyện. Huống chi, là cô ta tự mình hiến dâng. Ta có cường bạo cô ta sao? Ta còn không tính toán. Còn muốn phụ trách cái gì? Tỷ Như Hồng thở mạnh. Mộ Thiên, con nghĩ Như Hồng là cái gì? Làm cô, Tỷ Liên không thể không lên tiếng kháng nghị. Nói khó nghe như vậy. Muốn cô ta thành trinh tiết liệt nữ a tiết. Bội phục, ca ngươi chửi hay a ca. Đừng khiến ta tức cười chết. Tỷ Như Hồng vốn hào phóng. Tốc độ đổi bạn tình so với thay quần áo còn muốn mau. Lạc Mộ Thiên, anh thật quá đáng. Anh sao có thể hiểu lầm em? Tỷ Như Hồng ủy khuất. Hiểu lầm, Lạc Mộ Thiên nhíu mi. Đủ rồi, quả nhiên như lời của Tỷ Liên. Mộ Thiên quả thực cực kỳ muốn duy trì cuộc sống độc thân. Ta không phải người mù. Cùng Như Hồng ở lâu như vậy. Cá tính của nàng như thế nào ta lại không biết xa. Nàng là một cô gái nhu thuận, ôn tuần, hiện tại lại mang đứa con của ngươi. Ngươi lại phỉ báng nàng như vậy. Thật sự quá đáng, con của ta, Tử lão nhân mắt mù. Nguyệt, ô hay, ca sao nói thế, ông nghi đang nói cái gì? Mộ Thiên đột nhiên ngồi dậy, trong mắt bính bắn ra hàn quang lãnh liệt, hướng đến Tỷ Như Hồng. Tỷ Như Hồng nhất thời cả người phát run, hận không được muốn trốn vào lòng cô. Tỷ Liên âm thầm nắm chặt bả vai Như Hồng, nàng đã nói trước với Lạc Hoàng Viễn không nên nói đến chuyện mang thai. Không ngờ, Hoàng Viễn vẫn nói ra, nhưng là sự tình đã tiến hành đến bước này, các nàng không thể lùi bước. Nhìn vẻ mặt của nữ nhân đốc, cùng lão nhân khẩu khí, xem ra Mộ Thiên muốn phủ nhận cũng chỉ là lãng phí nước miếng. Hơn nữa, Lạc Mộ Thiên không nghĩ nên nói nhiều làm gì. Hắn đứng lên xem, Tử lão nhân ông bị hồ ly tinh mê đảo đến độ này. Ta nói cái gì cũng không được nhưng các ngươi đừng quá cao hứng. Hắn cảnh cáo, nghĩ đến hai nữ nhân, Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu. Cùng Thiên Tử lệnh các chư hầu, cái chiêu cũ rích từ 800 trước rồi. Đối với ta nột chút cũng không có tác dụng, đứa nhỏ thật dễ dàng có sao, dù cô có mang thật hay không. Ta thấy nên bỏ Quách đi, ta tuyệt đối không lấy cô. Vì cái gì? Tả Như Hồng ngạc nhiên. Bởi vì ngươi không xứng. Mộ Thiên mặc kệ hai nữ nhân, quyết xoay người rời thư phòng. Đứng lại, Lạc Hoàng Viễn hét lớn. Quyết định, nếu ngươi không chịu trách nhiệm, ta lập tức cùng ngươi đoạn quan hệ cha con. Ngươi lập tức cút khỏi Lạc gia. Coi như ta Lạc Hoàng Viễn chưa có đứa con như ngươi. Ông nói thật, Lạc Mộ Thiên không nghĩ tới lão nhân quyết liệt như vậy. Còn dùng cách này để uy hiếp hắn. Đúng vậy, Lạc Hoàng Viễn lần này quyết tâm phải quản giáo đứa con này. Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng. Ngươi luôn tùy tiện, đều là do tài thế Lạc gia nên ngươi mới được mọi người cung phụng. Ta trước kia quá mức phóng túng ngươi, mới khiến cho ngươi mới hơn 20 tuổi đã ăn chơi như vậy. Chính cốt nhục của mình còn đang tâm từ bỏ. Nghe lời hai nữ nhân này, cũng chỉ tại ông quá hô đồ. Hôn dòng lão nhân, có người cha như ông, tưởng ta vui lắm sao? Vậy nghe cho kỹ, hôm nay, khi bước chân qua cánh cửa này, ta, Lạc Hoàng Viễn sẽ không có ngươi. Ngươi cũng sẽ không còn người kế thừa Lạc Thị, mà chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Còn ông tốt nhất nên rửa mắt chó. Nguyên văn là cẩu nhãn. Sạch sẽ một chút, ông sẽ phải nhìn tôi thành công hơn giờ. Phanh một tiếng, Lạc Mộ Thiên đạp cửa mà rời đi. Biệt thự xa hoa tọa lạc trên sườn núi, rộng đến mấy trăm thước vuông. Đây là một khu biệt thự cao cấp, đường rộng thênh thang, hai bên đường trồng cây tùm, bóng mát che dập cả một vùng rộng. Nơi đây vào mùa hạ thì nóng bức, tán cây tỏa bóng mát, gió thổi nhẹ nhẹ, mát lạnh khiến người ta lưu luyến không buông. Đến mùa đông, gió thổi rét mướt, giống như hôm nay giá lạnh. Cái lạnh buổi sớm thật khiến con người ta rên rỉ than vãn. Chẳng qua với Tống Thanh Linh, mỗi ngày đều dậy từ 5 giờ sáng, chuẩn bị đi học, nhưng hôm nay, nàng không có tâm trạng mà than vãn. Ngủ dậy muộn nửa giờ, nàng nhận thấy không đi nhanh hơn sẽ không vào kịp tiết học đầu của sát thủ Trần. Trần giáo thụ đối với thành tích của nàng khá là vừa ý. Nhưng thầy ghét nhất là học sinh đi học trễ. Nàng thật không muốn vi phạm điều này. Hô, lạnh thật, Thanh Linh chuẩn bị đầy đủ, hạng nặng võ trang, đầu đội mũ len. Cầu quàng khăn, trùm áo khoác dài, hai tay đeo găng vậy mà không khỏi rùng mình. Nguyệt, rồi, chị đeo thêm cái khăn. Mắt đeo mặt nạ là ok. Đem tờ báo chí nhét vào hòm thư. Nàng lắc đầu, cả người run run, rồi cấu cử động 10 ngón tay đang cứng đờ vì lạnh. Tiếp tục đạp xe hướng về thùng thư phía trước. Chỉ còn vài nhà nữa thôi. Công việc hôm nay sẽ hoàn tất. Hắc hiu, nàng cố gắng đạp xe. Muốn vận động một chút cho ấm người. Đáng tiếc, dù thế nào cũng không thấy ấm hơn. Lạnh quá a hát, từng đợt gió thổi lướt mặt. Rét lạnh thấu xương, nàng chịu không được đành dừng xe. Chỉnh lại chiếc mũ len đã cũ. Vén vén mái tóc, nhìn ông lão đang tập chạy trên đường. Lạc bà bá, sớm, lão nhân đứng trước mặt nàng là chủ nhân khu biệt thự này. Nắc nghe nói là lão tổng của một công ty nào đó rất lớn. Chẳng qua, ông đối xử với nàng rất thân thiết. Ông cố ý không nói với Thanh Linh thân phận cùng địa vị. Còn nàng cũng không để ý. Nàng biết khu biệt thự này rất xa hoa. Ở tại đây, nếu không phải là danh nhớ, thì cũng phải là người có tiếng và địa vị. Nàng chỉ là một người giao báo bé nhỏ, cùng lão nhân thật khác biệt, biết nhiều để làm gì. Sao hôm nay chỉ có bá phụ, Huy bá đâu a hát, lão Huy dạo này tay chân không thoải mái. Bá phụ muốn ông ấy nghỉ ngơi nhiều hơ, cho nên hôm nay, bá phụ tập một mình. Lạc Hoàng Viễn mỉm cười nhìn nàng. Thì ra là vậy. Hôm nay có gió mùa, Lạc bá bá chỉ có một mình, bá bá nên cẩn thận vẫy tay chào. Thanh Linh đạp xe đi, hoa, cuối cùng cũng xong, gửi báo xong, nàng quay đầu xe, chuẩn bị trở về. Gì, lúc nãy, Lạc bá bá nhìn khỏe mạnh như vậy, sao giờ lại đi đứng lảo đảo thế kia? Không, chân nàng bỗng tăng thêm lực, chạy như bay đến gần Lạc Hoàng Viễn. Chỉ vài giây, nàng kịp thời đỡ lấy Viễn Hoàng trước khi ông ngã xuống. Lạc bà bá làm sao vậy? Tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài cửa phòng bệnh. Vào đi, Lạc bà bá, hôm nay thân thể tốt hơn chứ? Cửa vừa mở, Tống Thanh Linh mỉm cu phi ngọt ngào. Lại nhìn khắp phòng toàn người mặc âu phục sang trọng. Quay lại nhìn nàng, nàng bỗng có chút xấu hổ. A hát, cháu không biết bà bá có việc. Không nghĩ tới bà bá lại ở phòng bệnh bàn việc. Gì, ra là Thanh Linh, cháu đứng ngoài đó làm gì? Mau vào, bà bá đã làm xong rồi. Không sao cả. Lạc Hoàng Viễn rất thích Thanh Linh. Vừa thấy là nàng, liền tiện phân phó các trưởng phòng công ty trở về. Mọi người hiểu ý, cũng tiện sắp xếp văn kiện. Khom người rời đi, Thanh Linh, hôm nay có thời gian đến thăm bà bá sao? Không cần đi học, Nguyệt, a hát. Ghen tị, Huy bá quản gia ở bên cạnh giường sắp xếp lại tài liệu. Hỏi nàng, ân, cháu vừa tan học, cho nên mới đặc biệt đến thăm Lạc bá bá chờ nhân viên rời đi. Tống Thanh Linh mới chậm rãi đi đến cạnh giường, giấu hai tay sau lưng. Cháu đang cầm cái gì? Định tặng bà sao? Mau đưa bà xem. Lạc Hoàng Viễn tò mò, nhìn tới nhìn lui, cháu nàng cười trừ, lúc này mới đưa hai tay lên. Là hoa, cháu thấy phòng bệnh hơi buồn tẻ, nên mua ít hoa tươi, làm cho bà cảm thấy thoải mái một chút. Kỳ thật, Tống Thanh Linh không có điều kiện dư giả kinh tế, chỉ để mua mỗi bó hoa nhỏ này. Nàng đã phải dành tiền ăn cả một ngày. Nàng liếc nhìn ngoài của, đống lớn đống nhỏ hoa cùng qua, lại liếc nhìn bó hoa của nàng. Thanh Linh lại càng ngượng. Ân, cháu thật có mắt chọn. Hoa đẹp lắm, khiến lòng người sảng khoái gấp trăm lần. Lạc Hoàng Viễn một chút cũng không chê món quà nhỏ của nàng. Lại còn rất cao hứng tán thưởng. Liền phân phó uy bá chuẩn bị bình cắm. Biết rõ quà của mình không đáng giá. Nhưng Lạc bá luôn miệng khen ngợi khiến nàng cũng thực vui vẻ. Tống Thanh Linh vui vẻ. Còn uy bá vào phòng tắm cắm hoa. Thanh Linh à, cháu đã cứu cái mạng già này. Bá còn chưa kịp cảm ơn. Đã vậy, còn khiến cháu cất công đến thăm nữa chứ. Lạc Hoàng Biên vỗ vỗ phần giường trống bên người. Mụ ý bảo nàng đến ngồi. Lạc bá không cần nói như vậy. Cháu chỉ tiện tay báo cho người bên Lạc Viên. Đó vốn chẳng phải chuyện lớn lao gì. Bá nói vậy, cháu ngượng. Tống Thanh Linh nhu thuận. Ngồi xuống, chỉ là báo tin sao? Uy bá từ phòng tắm đi ra, tay mang một bình hoa nhỏ, đặt trên bàn, cả căn phòng dường như sáng sủa hơ. Sáng hôm qua, khi đưa lão ra đến bệnh viện thì nghe bác sĩ nói vốn không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Nhờ lão ra đã được cấp cứu một cách kịp thời, chuẩn xác nên mới giữ tính mạng. Bá nghe người hầu tại Lạc Viên báo lại, họ vốn chẳng biết sơ cứu. Nên bá nghĩ chắc hẳn là cháu. Đúng không? Thực sao? Như vậy sao không ai nói cho ta? Lạc Hoàng Viễn vừa kinh ngạc lại bội phục. Nhìn Tống Thanh Linh, sau khi bệnh cũ tái phát, Hoàng Viễn liền hôn mê. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Thanh Linh, cháu biết sơ cứu sao? Gương mặt Tống Thanh Linh càng thêm đỏ hồng. Nói, cũng không có gì, chỉ là cháu học được ở trong trường. Hơn nữa, viện trưởng cũng bị bệnh tim, nên cũng chú ý, lần này, có thể áp dụng thật may quá. Viện trưởng, Lạc Hoàng Viễn nghi hoặc, nhíu mi, ân, chính là Hà viện trưởng cô nhi viện đích, bọn cháu đều gọi bà là viện trưởng mụ mụ. Tống Thanh Linh thản nhiên nói, một chút tự ti cũng không có, nác cũng đã lớn, đã sớm nhận thức mình vốn dĩ không cha không mẹ, dù sao. Thân là cô nhi cũng không phải là lỗi của nàng. Nàng lại tiếp lời, viện trưởng mụ mụ nói cháu là thiên sứ. 18 năm trước, tại của viện, bà nhặt được cháu. Lạc Hoàng Viễn trợn to mắt, chân thành nói, Thanh Linh đương nhiên là thiên sứ. Hơn nữa là thiên thần hộ mệnh của bá ni. Đúng rồi, bá cũng nghĩ như vậy. Uy bá cũng liên tục gật đầu. Hai người bọn họ vốn thực thích Thanh Linh. Hiện tại biết nàng là cô nhi, trong lòng liền thấy càng đau nàng. Hiện tại mấy người trẻ tuổi đều ưa đòi hỏi, muốn công việc đều là tiền nhiều, việc ít, gần nhà, như việc Thanh Linh giao báo. Thật quá vất vả, bất luận trời mưa, giá rét đều phải làm, đến cảm nam nhi đều không nguyện ý làm. Nhưng Tống Thanh Linh là nữ, đã thân thể gần yếu, nhưng cũng đã làm đã hơn một năm. Hơn nữa mỗi ngày đều cười vui vẻ, chào hỏi mọi người, coi nhẹ mọi chuyện khổ, làm người ta bội phục. Tống Thanh Linh tuy nhiên không biết là xuất thân của mình, nhưng không lấy làm xấu hổ. Ngược lại, nàng luôn vui vẻ, ba người vui vẻ nói chuyện, cười cười. Lạc Hoàng Viễn không nhịn được hỏi Thanh Linh tình hình ở cô nhi viện. Thanh Linh cũng hào phóng tự thuật mọi chuyện vui. Buồn ở viện, Lạc Hoàng Viễn đột nhiên mở miệng, nói, Thanh Linh, cháu không có cha, bá lại không có con gái. Không bằng làm con gái bá được không? Uy bá ngạc nhiên, lập tức gật đầu tán thành chủ ý này được. Thanh Linh mau gật đầu. Lão gia thích cháu, nguyện ý nhận cháu làm con gái là phúc khí của ngươi. Mau đáp ứng ba, nhưng là trong thời gian ngắn. Nàng ngây dại, không biết nói gì. 18 năm làm cô nhi, Tống Thanh Linh theo không nghĩ tới, tự nhiên nàng sẽ có cha nuôi. Sao vậy, lão gia tốt lắm, sẽ không bạc đãi cháu. Mau quỳ xuống, cúi đầu, Tống Thanh Linh không vội, Uy Bá còn vội hơn nàng. Quả thật, đâu phải ai cũng có được cơ hội này. Cháu không phải là sợ bị Lạc Bá Bá bạc đãi, chính là nác sợ hãi. Nói tiếp, Lạc Bá Bá là người có địa vị xã hội cao. Cháu cái gì cũng không có. Hay là thôi, cháu không xứng với. Lạc Hoàng Viễn càng nghĩ thấy chủ ý này được. Ông thật là rất thích Thanh Linh. Nàng vừa có trí tuệ, lại ôn nhu, lạc quan, nói bậy, cái gì mà xứng với không xứng. Mặc kệ, cháu đã cứu mạng Bá Bá. Làm gì có chuyện đó. Hoàng Viễn ngừng lại, cố ý nói. Hay cháu thấy lão già này không đáng để cháu gọi một tiếng cha nuôi? Không phải như vậy, Lạc Bá Bá uy nghiêm, lại có khí phách, cháu đâu dám xem thường. Cháu chính là Lạc Hoàng Viễn tuy đã một thân đầu bạc, nhưng lại càng khiến ông uy nghi, lại thập phần khí thế. Dù đánh chết nàng, Thanh Linh cũng không dám nói Hoàng Viễn là một lão già. Nhìn vẻ mặt Lạc Hoàng Viễn vẫn không tin. Còn ẩn chứa ảm đạm, buồn rầu, nàng hít thở một ngụm lớn, hai chân khuỵu xuống, quỳ gối đối diện Lạc Hoàng Viễn. Cha nuôi, xin nhận của Thanh Linh một lạy. Được, thật tốt quá, lão Uy, mau giúp ta phù Thanh Linh lên. Lạc Hoàng Viễn cười to, Uy Bá đây nhận lệnh, vội vàng nâng Tống Thanh Linh dậy. Ở Lạc Viên, chúng ta ít người, giờ có thêm tiểu thư thì nhất định sẽ náo nhiệt hơn đi. Phòng bệnh vốn trầm buồn, giờ đây tràn ngập tiếng cười lanh lảnh. Cách chương.